Thánh Khư tập 153. Lúc bấy giờ Sở Phong chạy tới nơi này, tới gần vùng đất trọng yếu nhất bên dưới địa ngục chi môn, đương nhiên phải bị sét đánh. Hắn rất không may, ở trong khu vực này bị sét đánh quá là bình thường, quả thực là khóc không ra nước mắt. Mặc dù hắn đã lùi lại, thế nhưng là sau khi lôi quang bộc phát, căn bản không dừng được, bao trùm lấy hắn, đánh cho hắn bay tứ tung, huyết dịch văng khắp nơi. Cái này giống như là dừng lại không được, cho đến một lúc lâu sau, nơi đây mới an tĩnh, toàn thân Sở Phong đều đen sì, đều sắp hóa thành một khúc than cốc. Sở Phong cũng tin chắc, người cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, dưới loại lôi quang này cũng phải chết, trừ phi là thiên tài mới có thể chống đỡ được. Lôi quang này quá khủng bố, đây là muốn chém chết người ta. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, lôi đình trận vực này bị bố trí ở đây là bởi vì muốn tịnh hóa tà ma sao? Chắc chắn là cổ nhân đã phát hiện ra cái hạng đồng đen này trong cái không gian thứ nguyên dưới mặt đất đó, phát hiện bên trong có thứ quỷ dị không rõ, quá mức dọa người. Cho nên bọn họ phong ấn đời đây, bố trí trận vực lôi đình để mà tịnh hóa quỷ dị. May mà ta không có chạm đến khu vực hải tâm, nếu không đã bị đánh thành tro tàn rồi. Dù vậy Sở Phong vẫn khó chịu, vô duyên vô cớ thì bị sét đánh trong một trận, quá xúi quẩy. Nhưng mà hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tự an ủi mình mà nói. Mới từ luyện ngục đi ra, dùng loại năng lượng chí cương chí dương như lôi đình này để tẩy lễ nhục thân một lần. Cũng coi như trừ bỏ xúi quẩy, miễn cho có tà ma gì đó đi theo ra. Sở Phong nhặt lấy các loại vòng tay không gian, với không ít bí bảo ở phía xa. Vừa rồi hắn đều cho ném ra, sợ bị lôi đình như là thiên kiếp đó chẻ hỏng. Trong hộp đá, lục sắc hỏa diễm còn đang thiêu đốt, vô căn vô nguyên, nhưng cũng không tắt. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, đẩy nắp hộp đá lại, cất giữ ngọn lửa ở bên trong đó, giữ lại về sau có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Sau đó hắn nghe được trên mặt đất có tiếng la hét ầm ĩ, không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể mơ hồ nghe được. Kỳ quái, ai đổ kiếp sao? Sau địa ngục trì môn lại có lôi quang đại thịnh, cảnh tượng quá khủng bố. Sẽ không phải đã có yêu vật gì xuất thế, khiến cho lão thiền già ra tay, tươi sống chém thành tro tàn. Sở Phong nghe đến đó, âm trầm nghiến răng. Cả nhà các ngươi mới là yêu vật, lão tử nghịch thiên trở về, đến lúc đó hù chết các ngươi. Nhưng mà cuối cùng hắn nhịn được, không có ra ngoài. Nếu là lộ diện như thế này, đoán chừng một đám thánh nhân cũng phải chấn kinh, còn sẽ tìm đủ cách mà đối phó với hắn. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho chính mình lâm vào thế bị động, cần mưu đồ kỹ càng một phen. Trên mặt đất, có rất nhiều người đang bàn tán về sự kiện quỷ dị nơi này, sau đó lại bàn về mấy chuyện khác. Không cần biết có phải đã yêu vật hay không, lợi hại hơn nữa còn có thể vượt qua nguyên từ thánh thể sao? Trấn áp hết thảy quân địch. Nếu như nơi này có yêu vật ẩn hiện, cũng phải bị hàng phục thôi. Thiên mệnh tiên thể mới khó lường, như là chân tiên chuyển thế, chỉ cần một kích là có thể dễ dàng tiêu diệt thiên tài cùng cảnh giới, ai dám tranh phong đây. Sở Phong nghe được bên ngoài đang bàn luận về một chút thể chất cường đại. Hắn đại khái hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Địa cầu trở thành vùng đất cho tuyệt thế thiên kiêu tranh bá. Các loại thể chất tuyệt thế như nguyên tử thánh thể, thần ly kim thân, thiên mệnh tiên thể, vô kiếp thần thể đều xuất hiện, muốn ganh đua hơn thua với đám người truyền nhân của Á Tiên tộc, Ánh Vô Địch, thái tử của Ma tộc Nguyên Thế Thành, đạo tử của đạo tộc. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, trong lòng có chút không bình tĩnh. Hắn nghiên cứu trong này rất lâu, phát hiện trận vực lôi đỉnh này rất siêu phàm, thời gian ngắn không thể phá giải được. Hơn nữa, người trên đất cũng không rời đi. Hắn cũng không muốn lại bị sét đánh một lần nữa, cho nên rút đi trước, lần nữa trở lại không gian thứ nguyên, sau đó nhìn về phía một con đường khác, ghi chú là Bỉ Ngạn. Ta chỉ xem một chút thôi, sẽ không đi đến cuối đường đâu, Sở Phong tự nói. Sau đó hắn lên đường, xuyên qua một cánh cửa ánh sáng, trong nháy mắt giống như là tinh không đảo ngược. Cái này khiến cho hắn lấy làm kinh hãi. Đây là một cái trận vực không gian truyền tống. Đây là muốn thông đi nơi nào? Hắn đã có chút lo lắng. Vừa trở lại địa cầu, hắn không muốn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau một khắc, hắn có chút run sợ, bởi vì đến chỗ rồi, đây là một vùng sa mạc. Ở trong ánh tà dương rất hoang vu, nhưng là hắn lại cảm thấy có chút quen quen. Rất giống vùng sa mạc phía tây ở trên địa cầu. Sau một khắc, hắn nghe được tiếng xào xạc, sau đó khắp nơi trên đất toát ra ánh sáng màu u lam. Từng gốc hoa bì ngạn màu lam từ trong sa mạc mọc ra. Tràng cảnh này quá quen thuộc đối với hắn. Sở Phong tin chắc, hắn trực tiếp thoát khốn trở lại trên địa cầu, đi tới vùng sa mạc hắn đã từng đi qua. Trước khi thiên địa dị biến, hắn từng một đường lên đường đến vùng đất phía tây dài sầu. Trước khi đến núi Côn Đôn, từng từ nơi này đi tới, nhìn thấy hoa bỉ ngạn nở khắp nơi trên đất. Bây giờ, hắn gặp lại hình ảnh này. Những phấn hoa này, dưới ánh trời chiều, từng gốc hoa bỉ ngạn óng ánh giống như là ngọc xanh, đang không ngừng nở rộ. Phấn hoa màu lam bay múa, hóa thành sương mù lam u u, tựa như là ảo mộng vậy. Đại mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Dưới trời chiều, sa mạc bao la hùng vĩ, vốn đã có cảm giác bi thương, hoàng vù của vùng đất cách biệt từ ngàn xưa. Thế nhưng trong nháy mắt, khắp nơi đều có bỉ ngạn hoa màu lam vô cùng đột nhiên xuất hiện. Trong sa mạc, cánh hoa màu lam óng ánh sáng long lanh làm say lòng người, rất không chân thực. Khói mỏng dâng lên, sương mù tràn ngập, tất cả đều là màu lam, giống như vừa mở ra một quốc gia thần bí, một thế giới cổ lão vảy ra trước mắt, kết nối một chỗ cùng sa mạc. Sở Phong đứng ở chỗ này, có chút ngẩn người, cảnh tượng lúc trước nhìn thấy tái hiện khiến trong lòng hắn không ngừng rung động. Giờ phút này, mặt trời màu đỏ đều hóa thành màu lam vô cùng yêu dị, treo ở đường chân trời, phát ra ánh sáng màu lam thăm thẳm xanh, chiếu rọi ra khắp nơi hào quang oánh oánh màu lam. Cho dù là trải qua lần này, lại một lần nữa được nhìn thấy trong sa mạc khô hạn, đột ngột sinh ra bỉ ngạn hoa màu lam vô tận, Sở Phong vẫn cảm thấy sầu sắc khiếp sợ. Đây đã được hình thành như thế nào? Xưa đâu bằng nay, hắn bây giờ có được hỏa nhãn kim tinh, cẩn thận nhìn chăm chú. Khi phấn hoa màu lam bay lên, ở trong sương mù bừng bừng, hắn thấy được một mảnh đất cổ xưa, muốn cùng sa mạc, hiện tại, hiện thực kết nối với nhau. Đây cũng không phải là ảo giác. Bỉ ngạn hoa đang mở ra một mảnh đất xưa cũ, có một quốc gia thần bí được thời gian tẩy lễ hiện lên ở phía xa. Sở Phong hít một hơi khí lạnh. Lúc trước hắn không nhìn thấy những cái này, là đã bỏ lỡ cái gì, hay là đã tránh khỏi đại họa, hắn cũng không biết nữa. Hắn không muốn bị cuốn vào cái gì đó phức tạp. Nếu là ngày thường, hắn đã có dục vọng mãnh liệt muốn thăm dò. Nhưng đã trải qua hơn một tháng chịu khổ ở không gian luyện ngục, hắn chỉ muốn mau chóng trở về, gặp lại cha mẹ cùng thân bằng hảo hữu. Bởi vì hắn sợ, nếu bây giờ đi thăm dò nơi đây, có lẽ sẽ bị hám sâu vào bên trên mảnh đất cổ xưa kia. À! Sở Phong bỗng lộ ra kinh sợ, phân hoa tản ra, sương mù màu lam bốc lên, ở trong hư không tạo dựng ra một ít cảnh vật, hình dáng rõ ràng, đây là một cái cầu nổi, nối tiếp quốc gia cổ xưa kia cùng nơi hắn đang đứng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là đang muốn dẫn hắn lên đường sao? Sở Phong không nhúc nhích, an tĩnh đứng ở chỗ này, nhìn chằm chằm sương mù màu lam, còn có cả một khối đất cổ xưa bị vùng đất này đánh mất. Hắn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, là hương thơm của bỉ ngạn hoa sao? Cũng không phải tất cả phấn hoa đều có ích đẩy mạnh tiến hóa đối với thân thể người. Lúc trước khi ta gặp được biển hoa màu lam che trời lấp đất này, cũng không cảm thấy nó có ảnh hưởng gì. Sở Phong chợt nhíu mày, hắn rất cẩn thận, bởi vì bỉ ngạn hoa màu lam này quá quỷ dị, khi xuất hiện khiến cho hắn phải đặc biệt thận trọng. Sở Phong từng cùng Hoàng Ngưu nhắc qua chuyện về bỉ ngạn hoa màu lam. Lúc ấy, Hoàng Ngưu từng dùng vẻ mặt nghiêm túc nói cho hắn biết, bỉ ngạn hoa màu lam kỳ thật chỉ có một gốc, cái khác đều là rễ của nó biến thành. Mà theo truyền thuyết, bỉ ngạn hoa màu lam dính dáng đến một vị cường giả vang dội cổ kim, nên nước cũng rất là sâu. Sau đó, bỉ ngạn hoa càng sáng chói hơn, phân hoa hóa thành sương mù màu lam nồng đậm, giống như sóng nước, nồng độ vô cùng lớn, không bị tán ra nữa. Lúc này, sương mù màu phấn hoa này tạo dựng ra một chiếc cầu nối càng chân thực hơn, thậm chí phía trên còn có các loại hoa văn như hoa cỏ, chim chóc, cá sâu, còn có các loại phù điêu thần cầm tiên thú. Ngoài ra, ở trong hư không, một bóng người là một bóng người hiển hiện, cũng là do sương mù màu lam hóa thành, bảo vệ cỗ xe chiến do 8 con kỳ lân màu lam kéo. Dọc theo cầu nối đi về phía này, giống như là muốn đón Sở Phong lên xe. Sở Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Thật đúng là yêu tà mà, đây là thật sao? Hắn đã có chút hoài nghi mình đã tiến vào trong mộng cảnh rồi. Bị ngạn hoa nở đầy, đầy trời vẫn hoa bay, sương mù màu lam lại có thể diễn hóa ra những thứ này. Đây là mời hắn đặt chân vào quốc gia cổ xưa kia sao? Sở Phong lộ ra một chút kinh sợ, tinh thần của hắn sắp muốn rời khỏi thân thể, muốn bay tới giữa không trung, đi đến chiếc cầu nối kia. Cùng lúc đó, chiếc chiến xa thần thú kia dừng lại, giống như là đang chờ đợi hắn lên xe. Linh hồn bản thân tự động rời khỏi thân thể. Hắn thấy sợ hãi, tuyệt đối không thể đi. Sở Phong vận chuyển đạo dẫn hồ hấp pháp, thủ hộ tinh thần trong nháy mắt cùng nhục thân kết thành một thể, phân bố ở trong mỗi một tấc máu thịt, giao hòa cùng một chỗ, không thể tách rời. Đồng thời hắn lấy ra hộp đá, cầm trong tay lá bùa màu đen, đứng trong này sẵn sàng đón quân địch. Vừa rồi có chút đáng sợ, hắn cơ hồ đã muốn mất hồn, suýt chút nữa đi đến cầu nối giữa không trung. Nếu đã ở nơi này để linh hồn xuất khiếu, có trời mới biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Trong truyền thuyết dân gian thì ở nơi cửu U Minh Thổ có một vài quỷ sai phụ trách cầu hồn, tiếp dẫn hồn phách của người sắp chết. Chẳng lẽ ta gặp gỡ chuyện như vậy sao? Sở Phong nghiêm nghị suy đoán. Cũng không đúng, sinh mệnh của ta biểu hiện ra mạnh mẽ, mặc dù có những sinh vật kia, còn đời quỷ dị kia thật, dựa vào cái gì mà đến cầu hồn của ta? Ánh mắt Sở Phong trong vắt. Sau đó, hắn nghĩ tới một truyền thuyết khác trong dân gian, rằng đại năng ở trong Minh Thổ thỉnh thoảng sẽ mời danh nhân đổi danh trên dương gian dự tiệc, chính là mời linh hồn bọn họ quay về, đi gặp dưới dạng linh thể. Sắc mặt của Sở Phong lộ vẻ cổ quái. Chẳng lẽ hắn gặp được loại chuyện này? Bị ngạn hoa ở trong một mảnh đất cổ xưa thần bí, có nhân vật lớn muốn bày tiệc mời khách, mời hắn tiến vào hay sao? Hắn kinh ngạc, nghi hoặc. Loại chuyện như thế này không thể tưởng tượng được. Cần phải biết trước khi thiên địa dị biến, hắn có bao giờ tin những chuyện này đâu. Tất cả đều coi như là ngưu quỷ xà thần trong giấy mà thôi. Mà bây giờ hắn lại đang trải qua loại chuyện thế này, thật sự là có hơi quỷ dị. Cứu U Minh Thổ tại trong thế gian sao? Hắn đi qua vùng đất luân hồi, nhìn thấy quang minh tử thành, hiện tại còn xuất hiện loại thế giới cổ quái giống như địa phủ này, khiến cho cảm xúc của hắn chập trùng, trông rất giật mình. Vùng đất luân hồi Minh Thổ, theo Sở Phong nghĩ thì hẳn là cùng ở một chỗ, nhưng bây giờ nhìn lại, những cái này có liên quan, nhưng cũng có chỗ quỷ dị khác biệt riêng. Hắn không nghĩ tới, mới vừa luân hồi đi ra, liền gặp được chuyện thế này. Sở Phong suy nghĩ, bản thân mình tựa như thật hữu duyên với luân hồi Minh Thổ. Nghĩ cho cùng, thì lúc trước, chính mình ở trong này gặp được Bỉ Ngạn Hoa Liên Miên, sau đó đi đến Côn Lôn thì nhặt được hộp đá ở dưới chân núi. Hiện tại đã chứng minh được, một mặt bên trong hộp đá có liên quan đến vùng đất luân hồi. Sơn xuyên đồ kia càng không cần phải nói, quá thần bí. Thế mà ở trên mặt bên kia của hộp đá có mấy chục phù hiệu màu vàng óng, giống in như ký hiệu ở cối xay của luân hồi lộ. Bây giờ hắn đi ra từ luân hồi lộ, lại đi tới nơi Bỉ Ngạn Hoa nở rộ. Cái này giống như là một lần luân hồi, một vòng tuần hoàn. Năm đó từ nơi này bước đi, bây giờ từ nơi đó quay về. Lúc này giữa không trung sương mù màu lam càng thêm nồng đậm, tạo dựng thành cầu nối từ nơi này đi lên, thông hướng vùng đất cổ xưa thần bí kia. Giữa không trung, 8 con lam kỳ lân cùng kêu vang, lắc đầu vẫy đuôi. Còn có một vài người vừa múa vừa hát, toàn thân phát ra lam quang. Sở Phong làm vững chắc lại tinh thần, không để cho linh hồn xuất khiếu. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người ta gọi đi như vậy. Ai mà biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Bản thân của hắn vô cùng thận trọng đối với từng chi tiết nhỏ nơi đây. Nhưng giờ khắc này, Sở Phong bị chấn kinh. Trên cầu nối truyền đến một cỗ thần lực hút lấy hắn bay lên. Lần này không phải tinh thần rời khỏi cơ thể, mà là cả nhục thân cùng bay lên, rơi xuống trên chiếc cầu, tạo thành từng làn sương màu lam. Nhục thân tiến vào Minh Thổ ư? Chuyện này theo truyền thuyết thì chính là thể hiện của việc nhục thân thành thánh, hoặc là nói dương khí của bản thân quá dày đặc, tinh thần cùng huyết nhục không thể chia cắt, không sợ địa phủ ăn mòn, có thể đi vào. Ai u! Sở Phong kêu lên quái dị. Hắn mới từ luyện ngục trốn ra, rời ra chốn luân hồi, hiện tại lại phải tiến vào minh thổ, hư hư thực thực. Cái này khiến cho hắn cong người lên, toàn thân kéo căng, chuẩn bị bỏ chạy. Tiểu hữu, nếu đã tới, sao không đến dự tiệc đi? Sương mù màu lam cuồn cuộn, một thanh âm truyền đến, để tâm dao động của hắn bình tĩnh lại không ít. Tiếp đó hắn phát hiện, hắn đang ngồi ở trên chiến lam kỳ lân kia. Thân thể máu thịt của hắn, thế mà cũng có thể ngồi ở trên đây. Khi hắn ở cửa địa ngục, bị sấm sét đánh cho không nhẹ, trên người bây giờ còn đau nhức kịch liệt, trên người có phải vết tích cháy xém. Hiện tại tiếp cận vùng đất cổ xưa và thần bí kia, hắn càng cảm thấy cơ thể đau nhức, giống như bị đào cắt. Người còn sống không thể vào địa phủ, đây là nhận thức chung. Nhưng bây giờ nhục thể của hắn lại đang tiến vào nơi tương tự như địa ngục, khiến cho Sở Phong có cảm giác rất không ổn. Thường xuyên đấu luyện kiểu này, về sau nói không chừng sẽ có nhục thân thành thánh, dựa vào thân thể máu thịt mà ẩn hiện trong minh thổ, như đi lại trên dương gian. Thanh âm kia một lần nữa truyền đến. Cuối cùng Sở Phong từ trên cầu nối rơi xuống, tiến vào trong một quốc gia thần bí. Cái này giống như là một thế giới khác. Mặt đất màu đen, âm khí bừng bừng bốc lên. Trên đường đi, rất nhiều người đến dự tiệc, nhưng một đám kiến cùng nâng một tấm bồ đoàn. Phía trên ngồi ngay ngắn một lão đạo nhân, cả người không có huyết sắc, lạnh như quỷ dị. Còn có cả một con dao long phun ra nuốt vào âm vụ, hiển nhiên là linh thể, thổ đạp sương mù màu lam đi vào bên trong minh thổ. Cũng có thạch Phật cao bằng lòng bàn tay, toàn thân đổ máu, hướng vào trong minh thổ đi đến. Những linh thể này thì hình thái khác biệt, đều có điểm đặc sắc riêng. Hẳn là đều đã chết đi rất nhiều năm, nhưng vẫn có tinh thần bất diệt như cũ, tới nơi đây dự tiệc. Sở Phong giữ lại nhục thân, quả thực là hạc giữa bầy gà, đi theo lượng lớn sinh vật đến sâu trong mảnh đất cổ thần bí kia. Sau đó, hắn nhìn thấy một gốc bỉ ngạn hoa to lớn, toàn thân màu u lam, cắm rễ ở nơi đó, như là một gốc đại thụ che trời. Hắn thấy, đây chính là thân mẹ của bỉ ngạn hoa màu lam, chân thân đó ở ngay chỗ này. Ở dưới cây bỉ ngạn hoa màu lam, có một người đang ngồi xếp bằng, toàn thân mông lung, giống như một mảnh ánh sáng màu lam, không giống bình thường, chính là chủ nhân của nơi đây. Mà yến hội cũng đã bắt đầu, những sinh linh này nâng ly cạn chén, nói chuyện với nhau nhiệt liệt, đều hào hứng vô cùng. Nhưng mà Sở Phong nghe không hiểu câu nào, bởi vì những người này hư hư thực thực đều là quỷ vật của âm gian, thế mà không dùng tiếng thông dụng của vũ trụ. Để cho hắn cảm giác quỷ dị nhất, chính là hai bên giao lưu bằng ba động tinh thần, không cách nào giải mã ra ý tứ của bọn họ. Hai mắt của Sở Phong trợn tròn, cứ ngồi ngây ngốc như vậy. Thân ở trong minh thổ, nhục thân càng thêm khó chịu hơn. Còn tốt, chủ nhân của nơi đây ngồi dưới gốc cây bỉ ngạn hoa màu lam mở miệng, cùng Sở Phong nói chuyện với nhau. Lục thiên địa dị biến, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hữu, ta cũng có cảm giác quen thuộc, rất hoài nghi, chẳng lẽ là người kia trở về, hiện tại, hiện ra trên thế gian. Vẫn còn tốt, thanh âm cùng tinh thần ba động của người này có thể để Sở Phong bắt kịp, vẫn như cũ là tiếng vũ trụ thông thường. Người có ý tứ gì? Chẳng lẽ có người đang luân hồi, người cho rằng ta chính là người, người nói tới kia sao? Không, người không phải người kia. Dưới cây hoa bỉ ngạn, người trong đoàn ánh sáng kia mở miệng, thở dài lại nói. Thế gian này làm sao lại có luân hồi chân chính chứ? Khi Sở Phong nghe được lời này, lập tức kinh ngạc. Nếu như không có luân hồi, không có minh thổ, trước mắt nhìn thấy những cái này là cái gì? Hắn ở trong quang minh tử thành, nhìn thấy tảng đá cối xay lại là cái gì? Đầu luân hồi lộ kia lại phải giải thích như thế nào? Thậm chí, hắn còn từng tự tay khắc chữ ở trên một vài hồn thể siêu cấp, chứng kiến bọn họ đi luân hồi kia mà. Thế gian này chỉ nói tiến hóa, nghiêm ngặt mà xem xét trên ý nghĩa, không có luân hồi đâu. Có chăng cũng chỉ là sinh mệnh nhảy vọt, hình thái sinh mệnh biến đổi. Còn cái mà ngươi nhìn thấy cùng trải qua, ta có lẽ có thể đoán được, đó chung quy cũng chỉ là do nhân vật tiến hóa giả vĩ đại, dùng thủ đoạn siêu việt thế nhân mà tạo thành. ví dụ người tế bái cho hắn, đưa lên cống phẩm cho hắn, thực hiện trao đổi đồng giá, hắn mới che chở cho ngươi đi niết bàn, bắt đầu một hành trình mới. Sau khi Sở Phong nghe được lời nói này, liền choáng váng một trận. Hắn suy nghĩ trong thời gian rất lâu, vẫn cảm thấy đau trứng, bởi vì rất nhiều chuyện căn bản không thể nói rõ ràng, không thể giải thích hết. Sở Phong phỏng đoán một lát, nghĩ đến tượng đất cuối luân hồi lộ, đang hưởng thụ cống phẩm hiếm thấy. Chẳng lẽ ngày xưa là một tiến hóa giả vĩ đại sao? Người còn chưa tới cấp độ nhất định, còn như đã hiểu được một chút về luân hồi đi. Có một số việc có khả năng nhìn là như vậy, không thể tìm hiểu rõ ràng hơn. Dưới cây bỉ ngạn hoa, thân ảnh kia nói như vậy. Sau đó, hắn báo cho Sở Phong biết, vùng vũ trụ này xảy ra vấn đề, có người vực ngoại chuyển thế giáng lâm. Như vậy từ nay về sau, các nơi sẽ không thể an bình nữa. Bởi vì, có người vũ trụ khác đã phát hiện vùng vũ trụ phế tích này. Cái gì? Vũ trụ phế tích ư? Sở Phong kêu lên sợ hãi. Sắc mặt Sở Phong thay đổi liên tục. Tin tức này có chút kinh người, đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn. Theo lời của vị thần bí này nói, vũ trụ hiện tại chỉ là phế tích sao? Trong vũ trụ hỗn độn, tàn phá thì là cái gì? Ngoài ra, còn có vũ trụ khác là hình thái như thế nào? Trong lòng Sở Phong có rất nhiều nghi vấn, có vô số suy nghĩ. Điều cường giả bí ẩn này nói khiến cho người ta có ngàn vạn suy đoán. Trong vũ trụ cổ hỗn độn tàn phá, mặc dù gọi là tàn phá, nhưng vẫn còn hình thái, hình dáng cùng trật tự của một đại vũ trụ, nhưng ở trong đó lại là một mảnh phế tích. Nhân vật thần bí cho lời bình về vùng tinh không này. Theo ý tứ của hắn ta, thì chân tướng không khỏi có chút kinh người. Còn chuyện hắn đến cùng là ai, sao có thể biết đến bí mật này? Sở Phong nhịn không được mà mở miệng, trực tiếp hỏi hắn ta một vài vấn đề, ví dụ như các loại thân phận. Ta là một người rất phổ thông, chỉ là một gốc bỉ ngạn hoa trong minh thổ thôi. Hắn ta rất thẳng thắn, nói thân phận của mình không có lớn lao gì. Sở Phong sợ run, hắn ta là bỉ ngạn hoa, mạnh mẽ như vậy, còn nói như bản thân mình vô cùng đơn giản, thực sự quá khiêm tốn. Người ở vũ trụ khác chuyển thế vào vùng tinh không này là muốn mưu đồ cái gì? Sở Phong hỏi tiếp. Ta suy đoán có lẽ là khi thực hiện nhảy vọt cấp độ sinh mệnh xảy ra vấn đề. Có người rơi vào trong vùng vũ trụ này của chúng ta. Người cũng có thể hiểu thành đầu thai, bị ném sai vũ trụ. Nhưng trong mắt của ta, đây chỉ là một loại chuyển biến của hình thái sinh mệnh. Cường giả từ bị ngạn hoa hóa thành là một lần nữa đề cập tới luân hồi. Nói quá trình này thật ra chỉ là một đoạn đường của dấu ấn sinh mệnh là cải biến hình thái. Sở Phong không nói gì. Nếu thật sự muốn truy hỏi đến ngọn nguồn, chắc chắn sẽ giống như một cuộc tranh cãi về học thuật. Bóng người trong chùm sáng kia lại nói. Theo một vài vũ trụ có sinh linh, thì tất cả sinh vật trong vũ trụ này của chúng ta, cả trong mảnh phế tích này, có lẽ đều là quỷ. Người có tán đồng không? Sở Phong ngẩn cả người. Đây là cái vũ trụ ngạo mạn cùng quỷ quái gì? Coi người nơi này là linh thể à? Huyết khí bọn họ cường thịnh, dương khí trùng thiên, là người sống ở nhân gian chân chính. Mà vùng tinh không hủy diệt này thì là phế tích, đều là tử linh đang ẩn hiện, âm khí cuồn cuộn. Khi Sở Phong nghe được lời này thì trở nên thất thần. Cái này sao lại nghe như có mấy phần đạo lý? Chẳng lẽ cả thế gian đều là quỷ vật mà bọn hắn lại không biết? Cái này khiến cho hắn cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, chỗ xấu nhất trong lòng có chút phát lạnh. Nhất là nghe được lý luận về phế tích, toàn bộ vũ trụ bị hủy diệt, tất cả đều bị chôn xuống. Cái này càng nghĩ sâu càng cảm thấy có chút khủng bố, nhưng lại có chút đạo lý. Sở Phong ngây dại, cả vũ trụ đều là tử linh, chuyện này phá vỡ thế giới quan của hắn, trùng kích tâm thức của hắn vô cùng. Bị ngạn hòa nói, theo ý của ngươi, bản thân có dương khí cực thịnh, huyết khí sôi trào, mà ta thì ở trong minh thổ, âm khí bao phủ, cho nên ta là quỷ hồn, ngươi là người, đơn giản như vậy thôi. Đây cũng là đạo lý của người vũ trụ khác, họ cũng nhìn ra các ngươi như vậy. Sở Phong muốn cười, tuy nhiên lại cảm thấy sâu trong lòng có chút phát lạnh. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Hôm nay, những gì nghe được lật đổ rất nhiều hiểu biết của hắn. Nếu nơi này là phế tích, âm khí trùng điệp, là minh thổ trong mắt của vũ trụ khác, những người kia tới đây có thể làm được cái gì? Sở Phong lại hỏi. Như bình thường mà nói, bọn họ sẽ không tới đây. Ta còn nói qua, có thể chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng việc những người kia tới đây khẳng định sẽ tạo thành trùng kích lớn đối với nơi này. Bị Ngạn Hoa nói như vậy. Đồng thời hắn còn nhíu mày nói, phía ngoài đại vũ trụ rộng lớn cũng chính là dương gian. Có lẽ có thể gọi là nhân gian đang phát sinh nhiễu loạn. Cho nên mới có người đến vùng vũ trụ minh thổ này để chuyển sinh. Tiền bối, ngài đừng có dọa người như vậy có được hay không? Sở Phong bó tay rồi. Đây là đang khẳng định nơi này là âm gian, là minh thổ, là bên ngoài vũ trụ này là dương gian, là nhân gian sao? Trần tướng thường rất tàn khốc. Bị Ngạn Hoa thở dài nói. Tiếp theo hắn lại bổ sung nói. Đương nhiên, đây là nói theo so sánh. Nếu người cảm thấy mình không phải quỷ vật thì đã tốt. Sở Phong không còn cách nào khác. Ngay cả nói mình là người hay quỷ cũng miễn cưỡng như vậy. Nhân sinh quá u ám. Vũ trụ tại vực ngoại kia, nhân gian kia, dương khí quá thịnh. Đối với sinh vật ở đây có khả năng sẽ giống như bị liệt hỏa thiêu đốt cơ thể. Sở Phong tranh thủ thời gian cắt ngang lời, lại nói. Được, ta hiểu rồi. Tiền bối đừng nói nữa. Toàn bộ vũ trụ của chúng ta đều là minh thổ, đều là tử linh. Cái này cũng được à? Càng nói càng thấy sợ. Đã kích lòng tin của ta cùng tất cả mọi người trong vũ trụ này. Bị Ngạn Hoa mỉm cười rồi nói. Ta đây đang khích lệ ngươi. Sẽ có một ngày ngươi đủ cường đại, đi đến nhân gian trở thành người mà không còn là quỷ vật. Sở Phong thật sự không biết phải nói cái gì mới tốt. Biểu lộ trên mặt cứng ngắc, dáng vẻ tê liệt. Nói nhiều như vậy rồi, tiền bối tìm ta là muốn làm cái gì? Nhất định phải đem ta vào trong minh thổ. Nói đến chuyện toàn bộ vũ trụ đều là tử linh. Lão già người thì lại ở nơi âm khí càng nặng hơn này, là đang tính toán làm cái gì? Bị Ngạn Hoa lại nói. Ta tìm người làm nhảm tán gẫu, tùy tiện trò chuyện chút thôi. Ta cũng không gạt ngươi, nhìn thấy ngươi có chút giống với người nào đó. Tiện tay hạ một nước cờ rảnh rỗi thôi. Ngài thật là trực tiếp và thẳng thắn đấy. Sở Phong còn chưa có gặp qua loại tồn tại này. Tiện tay hạ một nước cờ cũng có thể báo cho hắn rõ ràng như vậy. Mình thổ tạ ở quy mô rất nhỏ, âm khí nặng hơn so với các ngươi. Nhưng đối với những người kia ở vực ngoại, thì vùng vũ trụ này cùng khối nhỏ minh thổ của ta cũng không có gì khác nhau. Đều là tử giới, đều có âm khí cuồn cuộn. Chúng ta đều là quỷ vật. Ta không phải quỷ vật, Sở Phong nhắc nhở. Sau đó, hắn tiến lên một bước hỏi. Tiền bối, ngài đem ta vào minh thổ đến cùng là muốn làm gì? Không có việc gì, chỉ là muốn kết một cái thiện duyên, tùy tiện tâm sự một hồi. Chờ có một ngày ngươi đi nhân gian, trở thành người rồi, giúp ta làm chút chuyện là được. Sở Phong thật sự không thích nghe lời nói kiểu này, hắn lại nói. Ta nghe sao lại thấy khó chịu như thế? Càng nói càng cảm thấy ta giống như sống ở âm gian. Chúng ta đều là quỷ quái, thật là khó nghe. Bị Ngạn Hoa nói, ây già, dường gian cũng là đám người ở nhân gian kia nhìn chúng ta như vậy. Mặc dù không xuôi tai, nhưng cũng có thể chính là trần tướng. Sở Phong day day huyệt thái dương nói, được rồi, ta không cùng ngươi bàn luận học thuật nữa. Còn nói là không có việc gì à? Ngươi để cho ta đi hoàn dương đi, đi nhân gian nào. Đây nhất định là muốn chọc thủng trời. Là chuyện lớn đấy. Không trông cậy vào ngươi có thể thành sự. Chỉ là một nước cờ khi nhàn rỗi thôi. Ây da, trước khi ta trịnh trọng bố trí nhiều nước cờ tốt như vậy, kết quả đều trở thành nước cờ thua. Những người kia đều đã chết. Ngươi không cần lo lắng. Giữa ngươi và ta không có ước định gì. Đương nhiên, ta cũng sẽ không vì nước cờ nhàn rỗi này mà lao tâm lao lực đâu. Sở Phong nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức mỉm cười nói. Tiền bối, ngươi cũng tìm ta vào minh thổ. Cái này có hại cho nhục thân của ta. Có phải là nên chỉ điểm cho ta một chút không? Dịu dắt hậu nhân một chút hả? Những cái này, ngươi không cần trông cậy vào. Ngươi đoán hồ hấp pháp trên người của ngươi khó lường. Ngay cả khi tiến vào dương gian, cũng có thể có tác dụng lớn. Thậm chí có thể hiện ra bộ dáng thật sự. Cái khác thì ta không có gì có thể cho ngươi. Mà khác tự thân ta còn khó đảm bảo. Muốn ta giúp ngươi ra tay, vậy thì cũng đừng nghĩ đến. Ta có thể ở trong minh thổ kéo dài hơi tàn cũng không tệ rồi. Rời đi nơi này liền tan thành mây khói thôi. Sao chứ? Trong lòng Sở Phong chấn động, khi tiến vào dương gian cũng chính là nhân gian. Đạo dẫn hồ hấp pháp sẽ có tác dụng lớn, khả năng là có bộ dáng khác sao? Cái này khiến trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng. Lúc này, hắn thật sự là có chút hoài nghi. Bản thân mình chẳng lẽ thật sự là quỷ vật, có một ngày sẽ đi đến dương gian, trở thành người chân chính sao? Đúng rồi, tiền bối người hẳn phải biết luyện ngục chứ? Người đi qua tử thành chưa? Đến tột cùng tình huống là như thế nào vậy? Còn có đầu bối cuối luân hồi nữa, bên kia vực sâu đen kịt, có một cái tượng đất tiếp nhận cống phẩm của linh thể. Giống như là có thể thương lượng đi cửa sau, che chở cho người dân thế phẩm mang theo ký ức đi đầu thai. Nó có phải là có lai lịch đặc biệt lớn gì hay không? Còn sống không? Đúng rồi tiền bối, người nói cho ta nghe một chút, tình huống cặn kẽ của vùng đất luân hồi đi. Sở Phong liên tiếp đặt câu hỏi. Tất cả đều liên quan đến bí ẩn trọng đại của thế gian này, khiến cho Bỉ Ngạn Hoa cũng phải hít một hơi khí lạnh. Người thật sự đã đi qua những nơi kia ư? Đi tới cuối luân hồi, người vượt qua luân hồi thâm uyên, gặp được tượng đất à? Ta còn đoạt lấy sinh ý của nó kìa. Sở Phong lẩm bẩm nói. Ở phía đối diện, thân hành ngồi xếp bằng trong chùm sáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, hiển nhiên là bị kinh hãi không nhẹ. Người đã làm chuyện gì? Hắn vội vã hỏi. À thì không có gì, nhận lên một đám thần thích mà thôi, tất cả đều là cháu trai của ta. Sở Phong đơn giản nói vài câu, báo cho hắn biết đã từng viết ký hiệu đối với đông đảo hồn thể siêu cấp, khắc chữ lên tà. Bị Ngạn Hòa cũng không bình tĩnh nổi, thiếu chút nữa đã nói tục. Đây thật là con mẹ nó, nước cờ nhàn rỗi, quả thực là thọc vào một cái sọt lớn rồi. Hay chúng ta phân chia rõ ràng, hoàn toàn không có quan hệ. Về sau ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta. Bị Ngạn Hoa trịnh trọng nói ra. Sở Phong bị loại tỏ thái độ nghiêm túc này làm cho một trận chột dạ, nhỏ giọng nói. Rất nghiêm trọng phải không? Một đám thiên kiều đều trở thành cháu trai của ngươi, ta không thể trêu vào loại người như ngươi. Sở Phong không nói gì, có vẻ như đã gây ra chuyện không nhỏ. Dường dàn cũng chính là nhân gian xảy ra vấn đề. Không ít người đang nghĩ biện pháp đầu thai. Ngươi làm như thế, ta cũng không biết cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì nữa đây. Bị Ngạn Hoàng nghĩ đến chuyện Sở Phong làm, nhíu chặt lông mày. Bọn hắn muốn đầu thai ở đâu? Sở Phong hỏi. Đều có duyên phận thôi, nói không rõ được. Phần lớn hẳn là đầu thai đến dương gian. Bị Ngạn Hoa lại nói. Sau đó, hắn ta không muốn nói nhiều. Quang mang lóe lên, lập tức để Sở Phong bay lên, rơi vào trên xe kéo của Lam Kỳ Lân, hướng về bên ngoài Minh Thổ mà đi. Ấy ấy tiền bối, sao lại tiễn khách thế này? Ta còn chưa muốn đi đâu. Ngay cả chén nước hay là rượu mời, người cũng không để cho ta uống. Ta còn muốn cùng thạch Phật đổ máu kia, còn có cả đạo sĩ được một đám kiến dần nâng cao kia, đổi một chút trao đổi mà. Sở Phong giày vò khốn khổ không xong, không tình nguyện rời đi. Bị Ngạn Hoa không để ý tới hắn, đem hắn ném ra ngoài Minh Thổ. Trong sa mạc, vô biên Bị Ngạn Hoa màu lam, trong nháy mắt biến mất, mê vụ tan hết. Một vòng mặt trời đỏ đặt ở trên đường chân trời. Trăng chiều trói lọi đỏ rực cả một mảnh. Thế này là từ trong Minh Thổ đi ra rồi à? Sở Phong hoài nghi, vừa rồi đến tột cùng là đã trải qua một giấc mộng hay là chuyện chân thực phát sinh. Toàn vũ trụ được chôn cất, đều đã hủy diệt, toàn bộ tinh không đều là Minh Thổ, chúng ta là tử linh sao? Sở Phong đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt bất định, hắn suy nghĩ liệu có tin được lời này không? Đạo dẫn hô hấp pháp có gốc rễ tại dương gian, tại nhân gian à? Hắn nghĩ tới rất nhiều điều. Sở Phong bị kích thích không nhẹ, giống như sau khi thiên địa dị biến, khiến cho thế giới quan của hắn sụp đổ. Hiện tại, cơ hồ phải trải qua một lần nữa, hắn đang phỏng đoán liệu có tin được không? Chưa chắc tất cả đều là thật, nhưng mà đoán chừng cũng có tính tham khảo nhất định. Chân tướng thường thường rất đáng sợ. Sở Phong suy nghĩ xong, hít một hơi khí lại. Hắn sờ lên trên hộp đá trong ngực, Bị Ngạn Hoa tựa như không phát hiện ra nó, thật sự là quỷ dị. Sở Phong đương nhiên sẽ không chủ động đề cập đến để bị bại lộ. Khi đó Bị Ngạn Hoa từng nhìn hắn chằm chằm, trọng điểm mà ngắm kim cương trác vài lần, nhưng lại không để ý đến chỗ hắn để hộp đá. Mặc kệ những cái này, chừng ngày nào đó thật sự muốn hoàn dương đến nhân gian, lại đi truy tìm đến cùng. Hiện tại thì ta phải trở về, đi gặp cha mẹ cùng hào hữu ta, nói cho bọn họ ta còn sống, còn có cả những địch nhân kia, không biết là có từng ra tay đối với người bên cạnh ta hay là không, chờ ta trở về đi. không cần ghi những thứ kia. Hiện tại thương tích của ta thật sự là không nhẹ. Sở Phong quan sát bản thân, nhà trắng nhếch miệng. Hắn từ cái hố cổ quái đó đi ra liền bị trời đánh. Trận xét kiện đặc biệt nhằm vào những vật chẳng lành, tiến hành tịnh hóa. Kém chút nữa là đem hắn đánh chết tươi. Rất nhiều bộ vị đều sắp thành than cốc. Một mảnh đen thui, cũng không ít nơi đẫm máu. Lại thêm vừa rồi đi vào minh thổ một lượt, bị âm khí ăn mòn. Thật sự là đã rét vì tuyết, lại thêm lạnh vì xương. Khi cùng Bình Ngạn Hoa nói chuyện với nhau, còn không có cảm giác. Hiện tại ổn định lại tâm thần, thì đau đớn khiến cho hắn dục tiền dục tử. Lôi đỉnh cực hạn dương cương qua đi, lại là minh thổ cực hạn âm hàn cùng tử khí. Âm dương hai loại thuộc tính khác nhau, năng lượng ăn mòn cũng khác nhau. Cái này thật đúng là không hay, sống sờ sờ bị tra tấn. Sở Phong lẩm bẩm nói, rất chi là bất mãn, đã không hiểu thì bị sét đánh, sau đó lại bị người ta mời vào trong minh thổ. Kỳ thật đây đều là tai bay vạ gió, tối thiểu nhất trong cảm nhận của hắn thì là như thế. Bản thân của hắn ngồi xếp bằng ở trong sa mạc, vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, ngay lập tức bắt đầu thu nạp năng lượng rời rạc ở trong thiên địa, chữa trị thường thế. Đồng thời Sở Phong vì để cho ổn thỏa lấy ra bình không gian, lấy từ trong đó ra một viên đan dược trông giống mặt trời nhỏ, phát ra ánh sáng chói mắt, chính là lục đạo luân hồi đan. Ta đi qua luân hồi lộ, cũng đặt chân vào minh thổ, còn bị sét đánh, thụ thương không nhẹ, ăn một viên đại dược bồi bổ một chút. Sở dĩ chọn loại bảo đan này để ăn chỉ vì trong tên của nó có hai chữ luân hồi, giống như lần trải nghiệm này của hắn. Nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ nhịn không được mà mắng to. Cái gì gọi là bại gia tử, cái gì gọi là phung phí của trời, được hắn mô phỏng lại, phát huy vô cùng tinh tế, còn thật sự coi đây là kẹo đường hổ lô. Ở trong chợ đen vũ trụ, loại đan dược này rất hiếm có, 80 tỷ tiền vũ trụ một viên. Đây là đan dược chuyên chuẩn bị dùng để cứu mạng cho cấp bậc kim thần đà hán trong các môn phái lớn, cam đoan kim thần không bị phá. Đương nhiên, ngoại trừ đại giáo ra, rất nhiều tán tu trong cấp bậc kim thần đà hán thì cũng đã từng nghĩ, căn bản không chịu đựng nổi loại giá cả cao đến không hợp thói thường này. Vốn quanh thân Sở Phong đều là xương trắng, hấp thu năng lượng trôi nổi trong sa mạc rất hữu ích với thân thể. Mà bây giờ, cắn nát một viên lục đạo luân hồi đan, toàn thân đều bắn ra ánh sáng vàng kim, huyết nhục tái sinh, tạng phủ phồng lên, tiếng sấm nổ điếc tai. Toàn thân hắn trên dưới hay là thay cũ đổi mới, đến một cái trình độ có thể hù chết người ta. Hoạt tính tế bào tăng cường cũng không biết gấp bao nhiêu lần, quanh thân nóng hổi. Đừng nói là người bình thường, ngay cả tiến hóa giả khác ở trong loại trạng thái sinh mạng này đều không chịu nổi. Các loại chỉ tiêu sinh mệnh đều vượt quá mức. Rốt cuộc, hắn cũng ổn định lại. Tất cả kim hà đều dọc theo lỗ chân lông quay về, bổ dưỡng nhục thân. Sau đó vết thương toàn thân, hắn đều hồi phục tốt. Nguyên bản, đạo dẫn hô hấp pháp đã đủ cường đại rồi, có thể làm cho hắn khỏi hẳn. Nhưng hắn lo lắng mới từ luân hồi lộ trở về, lại tiến vào minh thổ, sợ trên thân nhiễm phải tử linh hay vật chất gì đó mới tiêu xài như vậy. Thường thế trong chốc lát lại lành lại. Sở Phong an tĩnh lại, ở trong ánh chiều tà này, toàn bộ đại mạc đều rất an bình. Trang trường màu đỏ chiếu rọi hạt cát khiến cho nó mang theo màu đỏ lóng lánh. Sau đó, hắn đâm vào trong quan tưởng chi cảnh. Đây là một loại tu hành trong yên lặng. Hắn không nhúc nhích, giống như tinh thần bay đi, du ngoạn trong hư vô. Hắn bắt đầu ở trong quan tưởng cảnh bôn ba, chân chạy dài. Từ khi bước vào cảnh giới này, hắn còn chưa quan tưởng xong, nhưng hiện tại đã nước chảy thành sông. Hắn nên là hiểu rõ rồi. Các loại suy nghĩ liên quan tới tu hành đều hiện rõ. Hắn nghĩ tới La Ngật của thiên thần tộc, coi mình là côn bằng. Hắn cảm thấy trong một hơi mình hóa thành côn bằng, dương cánh lăng không, lên như diều gặp gió, bay qua 9 vạn dặm. Quả nhiên ở phía sau hắn xuất hiện cảnh tượng khác thường. Một con cá lớn màu đen nhảy ra khỏi mặt biển, hóa thành chim bằng. Cánh của nó như đám mây che trời, trùng trùng điệp điệp, muốn xé rách hư không, tiến vào vũ trụ tinh hải, bá đạo tuyệt luân. Tiếp theo đó, hắn thấy vũ trụ tinh không, trừ thiên tình đấu chuyển động. Hắn đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống thế gian vô thường, diễn biến tinh không, Sau đó, hắn lại nhìn khí hồng trần cuồn cuộn, nhân gian muôn màu. Một hình thái một mạch tượng, một mạch tượng một người sinh. Ý niệm trong lòng Sở Phong rất nhiều, dần dần đi thí nghiệm quan tưởng từ thần cầm, thái cổ hung thú đến tinh hệ cùng muôn hiện tượng ở nhân gian. Lại đến giữa sông dài vắt ngang trước mắt, vạn cổ biến mất, không còn hình thái. Về sau lại là quang minh tử thành, luân hồi lộ. Mấy chục cái ký tự màu vàng trong hộp đá đều hiện ra, đều trở thành mục tiêu hắn quan tưởng. Giống như khi hắn vừa phá vỡ ranh giới mà vào quan tưởng cảnh, đã quyết định hắn muốn quan tưởng trừ thiên vạn tượng, vạn vật thế gian, không công để hình thức. Hắn phải không ngừng thử nghiệm. Cái gọi là quan tưởng, theo ý của Sở Phong chính là diễn hóa ngoại vật cho mình dùng. Cổ nhân từng lưu lại rất nhiều ví dụ, từng có hệ thống bàn luận về phương diện này. Cũng không phải do chính hắn chợt phát ra ý tưởng, mà là dọc theo con đường của người xưa muốn tiến thêm một bước. Bởi vì thế gian quá lớn, vạn vật vô tận, cường giả vô tận, chỉ có thể dùng một vật, có thể tập trung tinh thần toàn lực ứng phó, thuận tiện thu hoạch một loại lực lượng kinh khủng nào đó. Mà khi Sở Phong quan tưởng, hắn cái muốn không phải là ngoại vật, mà là một con đường không ngừng hoàn thiện, con đường tiến hóa của bản thân. Hắn tán thành một ít sách luận cổ, thông qua quan tưởng mà bắt chước thiên địa, bắt chước vạn vật tự nhiên để hoàn thiện bản thân, mà không phải nhất định là thông qua quan tưởng mà tạo ra côn bằng thao thiết chân long tăng lên chiến lực. Làm như vậy cũng có thể là chẳng làm nên trò trống gì, bỏ lỡ vực quan tưởng giúp tăng vọt đến chiến lực của bản thân này. Đương nhiên nếu thành công thì đó chính là thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dục, không công để hình thức, mỗi lần đều dùng thủ đoạn quan tưởng thích hợp nhất với mình. Từ xưa đến nay, tiến hóa giả dũng cảm dám thăm dò rất nhiều, nhưng chân chính thiên biến vạn hóa, sinh vật bao trùm lên vô số tiến hóa giả, lại chỉ thưa thớt như lông phượng sừng lân. Người có dạ tâm quá lớn thì chín phần đều chết rất thảm, đương nhiên cuối cùng cũng tránh không được có người đánh rơi cái chí lớn. Khi Sở Phong diễn hóa luân hồi quá chân thực, ở chung quanh hắn các loại dị tượng xuất hiện, quang minh tử thành hiển hiện, vô số linh thể xếp thành một đội ngũ dài giống như một con rắn đi về hướng cuối cùng. Ngay tại buổi trạng vạng này, một đạo sấm sét kinh thiên hiển hiện đánh vào trên đỉnh đầu Sở Phong. Một cỗ khói đen bay lên khiến cho hắn trực tiếp ngửa đầu ngã xuống đất. Trong cõi u minh, trứng quân đà, đại gia người. Sở Phong nằm trong sa mạc, toàn thân co rút, dòng điện quá kinh khủng, kém chút nữa đã nướng chín hắn. Ta quan tưởng đạo của mình liên quan gì đến ngươi, dựa vào cái gì mà đánh lén ta, trò sẽ đánh ta chứ. Hắn phẫn uất, vùng dậy, nếu như là những người khác đột ngột bị sát đánh, tuyệt đối là phải chết. Ngay cả Sở Phong cũng có chút nghĩ ngợi mà sợ, âm thầm thấy may mắn đã từng ăn địa ngục nghĩ dịch, bồi qua thiên hòa dịch, đem nhục thân tăng lên cảnh giới cực hạn. Bằng không thì đang trong khi lĩnh ngộ đột nhiên có một đạo thiền lôi đánh xuống đầu, tuyệt đối là tiêu đời. Không bị đánh chết mới là lạ, cho dù là không chết, đoán chừng cũng sẽ tàu hỏa nhập ma, trực tiếp bị hủ chết. Vẫn còn tốt, tiểu gia ta đây ở trên luân hồi lộ cũng đi một lượt rồi. Ở trong khối say chứng kiến thánh nhân cũng bị nghiền thành bùn máu. Thần kinh của ta sớm đã cứng cáp vô biên. Không phải vậy thì hôm nay không bị sét đánh cũng sẽ bị dọa sợ mà xảy ra sự cố thôi. Sở Phong chợt nguyền rủa rồi đứng dậy đối mặt với ông trời. Hắn trong lúc mơ hồ đã đoán ra bản thân mình quan tưởng luân hồi đã phạm kiêng kỵ của trời xanh. Dù không có cái gọi là chúa tể trong cõi u minh, cùng tồn tại quy tắc trật tự của vũ trụ này, đây là đang ngăn cản hắn. Sở Phong đương nhiên sẽ không dừng tay, đứng ở chỗ này tiếp tục quan tưởng. Hắn đã nhìn kỹ, vật hắn quan tưởng sẽ không cố định ở một cái hình thái cụ thể nào, nhưng cũng muốn quan sát kỹ một chút gì đó. Luân hồi này tất nhiên là quan trọng nhất. Oanh oanh oanh! Lôi điện một tia, lại thêm một tia, tất cả đều rất thô to. Đầu tiên là màu bạc, sau đó điện quang đều biến thành màu máu, cảnh tượng quá dọa người. Không hề nghi ngờ, khi Sở Phong quan tưởng khiến thiên kiếp đến, hắn tấn thăng lĩnh vực này được một khoảng thời gian rồi. Nhưng với thực lực cường đại của hắn mà nói, lại không có lôi kiếp đánh xuống, cái này cũng có chút không được bình thường. Hôm nay, hắn quan tưởng luân hồi, thiên kiếp này chẳng lẽ là lợi hại trước nay chưa từng có hay sao? Lôi điện vào máu giống như trời đang khóc, quá mức kinh hãi thế tục. Huyết quang một đường lại thêm một đường bao phủ nơi này. Xa xa nhìn lại, thiên địa giống như đang khóc, đang từ trên trời rơi xuống đất mưa máu nhiều như vậy. Sở Phong nhe răng nhếch miệng, tư vị này quá khó tiếp thu rồi. Vừa chữa trị tốt thân thể, hiện tại lại bị đánh cho nhục thân rạn nứt, máu tươi chảy đầm đìa. Rất nhiều nơi thậm chí còn lộ ra xương cốt, thực sự có chút thê thảm. Nhưng mà hắn ta cắn răng kiên trì, vẫn đang quan tưởng luân hồi, khăng khăng muốn tiến hành tiếp. Lôi đình ngăn cản mà không thành công, hay là người thừa nhận loại đạo quả này của ta quá kinh người? Cần gì phải vậy chứ, tranh thủ thời gian mà lui đi. Sở Phong bị giày vò trong khốn khổ. Sau đó oanh một tiếng, mấy chục đạo tia chớp màu đỏ ngòm hạ xuống thành đoàn, toàn bộ đánh ở trên người hắn, khiến cho xương sọ của hắn thiếu chút nữa đã tung bay ra ngoài, có cả vết rách. Mẹ nó! Sở Phong kêu to, thế này cũng quá thảm rồi. Oanh một tiếng, cuối cùng còn giáng xuống lôi điện màu đen rất quỷ dị, đánh ở trên người hắn, thế mà còn tiến vào sâu trong cơ thể hắn, truyền bồn muốn diệt thần hồn. Quá âm hiểm, trứng quân đà trong cõi u minh, người thật sự không phải thứ gì à? Muốn đánh lén tinh thần của ta, thế nhưng người tính sai rồi. Tinh thần của nhục thân của Sở gia ta, dùng hợp quy nhất, vườn người bất diệt. Sở Phong không phục, vẫn còn quan tưởng, tiếp nhận thiền lôi đánh xuống. Đương nhiên cũng không quên nói bậy, ở đó đắc chí. Thiền kiếp bỗng nhiên này kéo đến tận một canh giờ. So với thiền kiếp quan tưởng của người khác, mãnh liệt không biết gấp bao nhiêu lần. Trọng yếu là thời gian kéo cũng quá dài. Đầy trời sao hiện ra, sa mạc sớm đã hoàn toàn biến dạng. Đừng nói là cồn cát, ngay cả hạt cát cũng không có. Địa phương này giờ là một cái hố sâu cực lớn bị đào ra. Thậm chí có thể nói là thung lũng lớn bên trong đen ngòm. Trên mặt đất có dung nham đang chảy, rất nhiều nơi sau khi lạnh đi hóa thành nham thạch cứng chắc. Sở Phong nằm xoài trên mặt đất, dung nham bên người còn chưa khô cạn. Hắn khẽ động cũng không muốn, xương cốt toàn thân gãy mất rất nhiều căn, thực sự có chút thảm thương đến không còn hình dáng. Mẹ nó, không giống như trong sách ghi lại. Không phải nói là mới đầu một lần hạ xét xuống một lần một, tổng cộng lại thì nhiều nhất chỉ có mấy chục cột xét là coi như xong việc sao? Còn bà ngươi, dựa theo tiêu chuẩn này mà cân nhắc, tại sao ta lại có cảm giác mình giống như là đã trải qua hàng chục, hàng trăm lần thiên kiếp, trứng quần đà trong cõi u minh? Ta ân cần thăm hỏi phái nữ cả họ nhà ngươi. Sở Phong thực sự bị tức đến hỏng người, vừa rồi thật đúng là muốn mạng người. Nếu như không phải thể chất của hắn quá cường đại, vượt xa người cùng cảnh giới, không thì tuyệt đối sẽ chết, mà còn là chết thê thảm, xương cốt đều sẽ bị chém thành bột phấn. Sư! Sở Phong ngự không, cứ nằm ngang như vậy, quan tưởng chính mình hóa thành một mảnh mây trắng bay ngang ra ngoài. Hắn cần rời khỏi nơi đây, bị ngầm trong dung nham, tư vị này rất khó chịu. Cho dù nhục thân rất cường đại, nhưng bây giờ đã bị đánh cho tàn phế. Nếu còn tiếp tục ở lại, thật sự sẽ chín mất. Không được, lại phải ăn kẹo đậu rồi. Sở Phong hạ xuống ở khu vực biên giới sa mạc, nằm lên cồn cát, ngốn từng ngụm không khí mới mẻ. Cuối cùng cũng không còn mùi lưu huỳnh với cả hương vị của tia sét khen khét. Sở Phong ta về rồi. Hắn muốn hô to, nhưng để kiềm chế lại. Trở về như thế này, bị đánh cho thảm như vậy, cũng quá mất mặt. Đây cũng không phải là áo gấm về quê, mà là quần áo tả tơi, giống như tên ăn mày trở về. Còn phải ăn một viên đường đậu. Sở Phong lại ăn một viên lục đạo luân hồi đan, bởi vì hắn cảm thấy thứ này thật sự có được dược hiệu kinh người. Trong lúc mơ hồ còn cường tráng gân cốt, làm lớn mạnh tinh thần, có tác dụng rất lớn, mà còn gia tăng tiềm năng. Nếu để cho người khác biết loại ý nghĩ này của hắn, nhất định không nói gì mà thở dài. Đây là thần đan, tự nhiên có thể đền bù bản nguyên, chỗ tốt quá lớn. Mấu chốt là ai có thể coi nó như đường đậu mà ăn chứ? Đáng xấu hổ, quá lãng phí. Sở Phong tự nhiên sẽ không đau lòng. Lần trước bán nhiều thần tử thánh nữ như vậy, bất kể là lục đạo luân hồi đan hay là thiên thần dịch đều chiếm được không ít. Sau khi phân chia cùng bọn Hoàng Ngưu, vẫn còn đầy đủ cho hắn dùng trong ngắn hạn. Nếu dùng hết, về sau để đi bán thần tử thánh nữ, đương nhiên đến lúc đó sẽ phải cân nhắc mấy bài vị phía trước, mấy người tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên là trong giai đoạn này hắn cần điệu thấp, không thể bại lộ. Cho dù muốn bán thần tử cũng phải tiến hành âm thầm. Lần này trở về hắn còn chuẩn bị đi lừa người. Ban đầu khẳng định sẽ không để cho người khác biết hắn còn sống mà trở về. Nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng ngày mai rời khỏi nơi này, dù sao cũng đã trở về, không cần vội đêm nay. Chủ yếu là hiện tại xương cốt của hắn đều đã gãy mất, xương sọ thiếu chút nữa đã bay đi. Dù là thể chất cường đại tới đâu, hô hấp pháp rất nghịch thiên, lại ăn lục đạo luân hồi đan, cũng phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Trên dưới thân thể Sở Phong đều nhuốm máu, cũng không lo lắng bị người ta nhận ra. Đồng thời hắn bắt đầu suy nghĩ một vài biện pháp để thay đổi khuôn mặt. Người vượt ngoại, hắn đã cũng không có cách đối với ta. Cũng không thể thời thời khắc khắc cũng quan sát ta mọi lúc. Sở Phong có loại tự tin này, chỉ cần trên người có bí bảo tuyệt thế là được, thiên nhãn thông sẽ bị vô hiệu. Trên người hắn có hộp đá, sau khi một mặt của thứ này khôi phục, đến cùng là nghịch thiên cỡ nào cũng khó mà nói rõ. Nhưng làm hỗn loạn thiên cơ cũng đủ rồi, dù sao thì nắm lấy nó, ở trên luân hồi lộ cũng có thể đi về một lần. Đạo diễn, nơi này có người chết, người nhìn xem có được không? Rất thích hợp cho một cảnh quan trọng trong đại thánh trở về. Đừng có lề mề, trong đêm này chúng ta phải đi Long Hồ Sơn, nơi đó là cảnh quan trọng nhất, đừng trêu chọc người chết, tránh dọa người. Nhất là vừa rồi ở ngoài trăm dặm sấm sét vang dội, quá quỷ dị. Không vội, để tôi nhìn một chút xem. Đúng lúc này vị đạo diễn kia tự mình đi tới, nhìn thấy Sở Phong khắp cả người đều là thương tích, nói: Ây u, không sai, rất phù hợp với cảnh tượng thê thảm khi đại thánh trở về trong lòng ta. Quay đi, là một cảnh quan trọng đấy, không cần trang điểm với sửa lại đâu. Dù sao cũng là người chết, không cần phải bỏ phí. Nếu thực sự không được, kéo đến Long Hồ Sơn đi, lại dùng thêm một hai ngày làm cảnh quay cũng được. Đạo diễn à, lòng dạ của cậu thật hiểm độc, vì tiết kiệm tiền, chuyện gì cũng dám làm à? Sở Phong lộ ra thần sắc cổ quái, sau đó lảo đảo trong gió. Ở trong này cũng có thể gặp được một vị cố nhân, chính là đạo diễn nát Chu Ỷ Thiên năm đó quay bộ phim Ngưu Ma Đại Thánh, lại phải quay bộ 2 rồi à? Bất quá sắc mặt của hắn hơi đen lại, tại sao lại gặp gỡ đạo diễn này, mà trong lúc vô tình lại trở thành nhân vật chính ở trong phim của hắn ta chứ? Sở Phong nghĩ nghĩ một chút rồi nằm không nhúc nhích, vừa vặn cũng là đi Long Hồ Sơn, vậy liền ngồi nhờ máy bay của bọn hắn đi, đi suốt đêm tới đó. Không biết tình huống nơi đó như thế nào rồi, lúc trước cha mẹ của hắn đều ở trên núi đấy. Sở Phong nằm im ở đó, sinh cơ ẩn nấp trong thân thể, đồng thời để thân thể lạnh đi, ở một loại trạng thái giả chết, cứ nằm như vậy không nhúc nhích. Sau đó, hắn thấy đám người này dùng các loại hình thức dày vò, tất cả thiết bị quay chụp đều xếp đặt đúng chỗ, sau đó gọi nữ chính tới để cùng người chết là hắn diễn mấy phần cảnh phiến tình. Sở Phong mặc dù đã nhắm mắt lại, nhưng chỉ cần vươn ra một sợi tinh thần cũng có thể cảm giác được người phụ cận phát hiện nữ diễn viên chính lại là một người quen, Hạ Thiền Ngữ. Hắn thiếu chút nữa đã ngồi bật dậy, vị này quá quen thuộc, từ lúc nào trong đời tới giờ, đối tượng xem mắt đầu tiên, tình cảnh lúc đó khiến cho đến tận bây giờ ký ức vẫn còn mới. Cô kéo theo Khương Lạc Thần cũng đi xem mắt, cuối cùng ba người đều lên trang đầu đề. Nữ nhân có đôi mắt to đẹp thanh thuần này tự nhiên trở thành nữ diễn viên chính trong đại thánh trở về. Cái này thật đúng là thế sự vô thường, làm sao cũng không thể nghĩ tới. Nhưng cô nàng chính xác là một diễn viên. Lúc trước ra mắt, Sở Phong nói mình cũng là nữ chính của một bộ phim nhựa nào đó. Cô còn nói có được các loại không tin, cùng Khương Đặc Thần cho rằng hắn đã tên đường gạt. Cô luôn cho mình khinh bỉ hắn. Đương nhiên sau khi Ngưu Ma Đại Thánh chiếu phim, các thế lực cùng tất cả người quen đều mở rộng tầm mắt, tự nhiên cũng làm cho Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc đến ngây người. Đã lâu không gặp, Hạ Thiên Ngữ vẫn giữ nét thanh xuân như ngày đó, mắt to trong suốt tinh tế, vẫn giống như lúc ra mắt khi vừa tốt nghiệp, điển hình của kiểu khí chất vườn trường. Tốt, đúng, chính là như vậy, thầm tình ôm thi thể của hắn, tin tưởng chắc chắn hắn sẽ tỉnh dậy. Đạo diễn Chu Ỷ Thiên ngồi đó chỉ đạo. Hạ Thiên Ngữ nhỏ giọng kháng nghị. Trước đó không phải đã bàn bạc xong rồi sao? Cảnh diễn của cô không liên quan đến mấy cái chuyện ồn ấp. Chu Ỷ Thiên kiều oan. Ây dù, đại tiểu thư của tôi ơi, cô hãy vì nghệ thuật mà hiến thân một lần đi. Đây là cảnh cảm động nhất phim đấy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Huống hồ, hắn chỉ là một người chết. Cái gọi là tiếp xúc về thân thể, cô coi như đang hiến cho một khối đá, một cái bàn là được. Người chết ư? Hạ Thiên Ngữ lúc này kinh hãi rồi. Yên tâm đi, đã sớm để cho đội y sĩ kiểm tra đo lường và khử độc. Vừa mới chết không bao lâu, hoàn toàn không có vấn đề gì. Bây giờ là thời đại gì rồi? Người ngoài hành tinh còn chạy khắp nơi trên đất. Người biến dị khắp nơi đều có. Đây cũng chỉ là một người chết. Nếu như là một con thú ngoài hành tinh, thì xem chốc lát nữa tôi có đem hắn nướng hay là không. Chú Ý Thiên coi như không chút chướng ngại tâm lý nào. Sau đó cảnh diễn cảm động bắt đầu. Hạ Thiên Ngữ ôm Sở Phong, mặt mũi tràn đầy nước mắt, tâm tình hô gọi hắn, thậm chí còn sắp chạm đến mặt hắn rồi. Đây cũng chính là chuyện khiến máu của Sở Phong chạy ra tốc, giống như dám bảo cô ta không nhận ra, dù sao thì đã từng ra mắt nhau, ấn tượng quá sâu sắc. Sở Phong mới đầu còn rất bình tĩnh, dù sao cũng để được mỹ nữ ôm lấy, liền giả chết đi. Nhưng mà về sau, hắn có chút chịu không được, thỉnh thoảng có nước mắt rơi vào trên mặt hắn. Sở Phong nhìn về phía nữ nhân đang ôm mình. Hắn đưa đầu dán vào bên tai Hạ Thiên Ngữ, trực tiếp thổi một ngụm khí nhỏ. À! Hạ Thiên Ngữ cảm thấy vành tai ngứa ngứa, dọa thét lên tại chỗ, ném xuống cát, sau đó xoay người bò chạy. Động tác có thể nói là mạnh mẽ và mau lẹ. Dù sao thì hiện tại cô ta cũng là dị nhân. Làm sao thế? Chú Ý Thiên cùng mọi người trong đoàn làm phim đều bị dọa không nhẹ, cùng giật mình kêu lên. Sống, hắn cắn tai tôi. Bộ ngực cao vút của Hạ Thiên Ngữ chập trùng kịch liệt. Trên khuôn mặt mỹ lệ thiếu đi huyết sắc, thực sự bị dọa cho phát sợ. Một người chết lại có phản ứng, nhiệt khí đụng vào vành tai trắng nõn, quá kinh dị. Không thể nào, không có khả năng. Chúng ta đã kiểm tra qua rồi, người này đã chết hoàn toàn. Nhìn giống như là một người thất bại trong đại chiến ở Côn Lôn trốn ra, sức sống bị tuyệt diệt rồi. Đội y sĩ kia không tin, lá gan rất lớn, tự mình chạy tới, liên tục xác nhận đây chính là một người đã chết. Chú Ý Thiên vung tay lên nói, tốt, màn vừa rồi vừa qua, đi Đồng Hồ Sơn ngay trong đêm. Đạo diễn, thời gian như này cũng quá gấp, trong đêm đã vội lên đường, chúng tôi có chút ăn không tiêu. Có người phàn nàn. Chú Ý Thiên thở dài nói, không có cách nào khác, gần đây Đồng Hồ Sơn không yên ổn, nghe nói người ngoài hành tinh chiếm lĩnh nơi đó, trước mắt còn cho phép các phương nhân mã tới gần. Tôi lo lắng qua một đoạn thời gian nữa, nơi đó sẽ trở thành nơi thị phi. Chúng ta không có cách nào quay phim ở đó nữa đâu. Đám cháu trai này quá phách lối. Năm đó lúc Sở Phong còn ở đây, đánh cho bọn hắn không còn cách nào khác. Thần tử thánh nữ bị bán thành chồng lớn. Kết quả hiện tại thì... nhỏ giọng một chút. Hiện tại tiến hóa giả vực ngoại hoành hành. Không biết là có bay qua đây hay không. Bây giờ không huyết tẩy địa cầu chúng ta cũng không tệ rồi. Thỏa mãn đi. Ây da, chỉ là có chút đáng tiếc. Không biết đám đại yêu trên Đồng Hồ Sơn kia còn có cả cha mẹ Sở Phong ra sao rồi? Có phải đã bị người ta nhốt ở đó hay không? Khi Sở Phong nghe được lời như vậy, đáy mắt lập tức vô cùng lạnh lẽo, có một cỗ sát ý đang tràn ngập. Nơi này làm sao lại có chút lạnh? Ở nơi xa, người của đoàn làm phim giật nảy mình rùng mình một cái. Sở Phong tranh thủ thời gian thu liễm cỗ sát ý trong đáy lòng kia. Chú Ý Thiền mới nói, xuất phát, đúng rồi, đừng quên mang theo thi thể kia. Không cần trang điểm công sửa sang cho hắn làm gì, đưa đến Đồng Hồ Sơn còn có thể tiếp tục dùng. Đạo diễn không mang theo có được không? Mang theo thi thể đi đường quá có vấn đề. Có người lo lắng hãi hùng nói. Chú Ý Thiên vì tiết kiệm chi phí tẩy não cho bọn họ nói. Bây giờ là niên đại gì? Cậu còn nói đến tượng hoa, ngưu quỷ xa thân đi đầy đường. Cái gì mà thiên sứ hắc long cũng bay lên thiên không? Các loại sinh vật trong thần thoại không chỉ có đi ra hiện thực. Có con còn bị dọn lên bàn ăn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu có loại thực lực của Sở Phong mới có thể ăn được. Cái niên đại này nên thấy qua đều là đã thấy qua, cậu còn sợ cái gì? Một bên khác, Hạ Thiên Ngữ còn chưa biết thi thể cũng đi theo, đang đứng chỗ ra nói chuyện điện thoại. Lạc thần, tớ nói cho cậu biết, một bộ phim bom tấn cậu giới thiệu cho tớ gặp quỷ đấy. Tớ vừa rồi suýt bị hủ chết. Ngày mai cậu tranh thủ thời gian, mang theo vị thần tăng tiến hóa rất đời hải kia đi Đồng Hồ Sơn, giúp tớ tỉnh hóa một cái đi. Tớ hiện tại còn sợ đây này. Đúng, đúng, xin mời vị thiên giả đại sư đấy đi. Cậu ông ấy tới cứu mạng tôi. Đúng, đúng, cậu không phải cũng làm khách mời hữu nghị trong bộ phim này sao? Ngày mai tranh thủ thời gian đến Đồng Hồ Sơn luôn đi. Sau đó không lâu, chiếc máy bay đã có chút giống chiến hạm trực tiếp cất cánh từ trong sa mạc. Theo việc sinh vật vực ngoại không ngừng giáng lâm, cùng các loại di tích trên địa cầu bị khai quật ra, một bộ phận khoa học kỹ thuật của người bản thổ lưu lạc đã được nắm trong tay. Hiện tại các loại phi thuyền được nghiên cứu ra một lượng lớn. Đương nhiên, nếu muốn tiến hành chuyện nhảy vọt không gian vào trong vũ trụ còn xa, gì chỉ có các loại kỹ thuật này quá cao cấp, hàng lâm giả vực ngoại không cho phép người trên địa cầu khống chế. Bọn hắn đi suốt đêm hướng về phía Long Hồ Sơn. Sở Phong ở trong kho hành lý ngồi xếp bằng, tiến hành tu dưỡng, hô hấp pháp của hắn cùng lục đạo luân hồi đan phát huy tác dụng to lớn. Xương cốt cả người gãy mất cũng không phải vấn đề gì, đều đã mọc lại một lần nữa, mà còn được lôi kiếp tẩy lễ, máu thịt càng thêm long lánh, tinh thần mang theo dương khí nồng đậm, thể chất càng thêm cường đại hơn. Khi đi tới Long Hồ Sơn, Sở Phong đã phục hồi như cũ hoàn toàn. Hắn cảm thấy so với trước kia còn cường đại hơn một đoạn. Ở trong không gian luyện ngục ma luyện hơn một tháng, lại được thiên kiếp tẩy lễ, tố chất thân thể của hắn toàn diện tăng lên không ít. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.